tiểu sử ngài Munindra qua Robert Prior. Anagarika Munindra là một vị đạo sư và học giả Phật giáo người Bengali, về sau trở thành một trong những thiền sư Vipassana được kính ngưỡng và ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Với những ai từng được gặp ngài thì thời gian tiếp xúc dù ngắn ngủi đến đâu cũng âm vang hàng nhiều năm, có khi qua bao thập niên dài, như một điểm mấu chốt trong đời sống tâm linh của họ. Năng lực từ sự hiện diện của ngài tiềm tàng trong sự nhất tâm chuyên chú vào giáo pháp như một con đường dẫn đến tỉnh thức và giác ngộ. Ngài là hiện thân toàn vẹn của những nguyên lý đạo pháp và đối với các môn sinh là tấm gương sáng ngời của sự sống viên mãn kiếp này, như chính ngài hằng khuyến khích. Ngài kêu gọi nhắc nhở học trò ngài hãy để việc tu tập và cuộc sống phơi trải tự nhiên. Những lời khuyên nhủ này luôn được truyền đạt một cách thành khẩn, bình dị và thật thân thiết. Đây chính là ấn chứng đảm bảo trong lối giảng dạy của ngài. Ngài Anagarika Munindra là một năng lực chủ yếu trong công cuộc truyền bá Phật giáo sang các nước Tây phương trong thế kỷ thứ 20, cũng như Thomas Merton hay Alan Watts. Ngài là một vị thầy vô cùng năng nổ trong việc nối kết các đạo học truyền thống giữa Đông và Tây, bắt cầu liên lạc cho hai nền văn hóa phức tạp này. Trong khi Thomas Merton và Alan Watts là những nhà nghiên cứu Tây phương đi tìm tòi học hỏi các truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo, thì Anagarika Munindra sinh trưởng là một Phật tử Ấn Độ, sau trở thành một thiền sư có khả năng truyền đạt giáo pháp đặc biệt, đã chuyển hóa sâu sắc ba môn sinh từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây. Nói được Anh ngữ, ngài Munindra có khả năng gầy dựng nên một gạch nối giữa truyền thống thiền quán Vipassana từ Miến Điện, nơi ngài được thiền sư Mahasi Sayadaw đào tạo, và các thiền sinh hiếu học Âu Châu, Úc Châu, Bắc Mỹ, cũng như các nước Tây phương khác mà ngài gieo sự kính ngưỡng, khích lệ và hướng dẫn thiền tập. Trong khi hai nhà học giả Tây phương Merton và Watts viết rất nhiều về những thực nghiệm tâm linh của chính mình, thì sự tác động khắp toàn thế giới của vị thầy Đông phương Munindra được thể hiện phần lớn qua các công trình của nhiều môn sinh xuất sắc của ngài. Vì ngài Munindra giảng dạy theo lối cổ truyền trực tiếp giữa thầy và trò hơn là qua sách vở, nên chúng ta không biết hết được tầm hiệu quả sâu rộng mà ngài đã tạo dựng được và cho đến nay vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trong quá trình truyền bá giáo pháp vào phương Tây. Quyển sách này chuyển đưa thông điệp và phong cách giảng dạy tế nhị theo trực giác của ngài đến một số đông người hơn không được cơ duyên trực tiếp thiền tập với ngài trong những năm ngài dạy ở Ấn Độ và Tây phương. Phần tóm lược tiểu sử sau đây sẽ trình bày mạch lạc những nhân duyên nào trong cuộc đời đã tạo điều kiện cho ngài Munindra trở thành một bậc đạo sư lỗi lạc trong trào lưu Phật giáo tại các nước Tây phương vào thế kỷ thứ 20. Có ba nguồn ảnh hưởng chính góp phần vào sự thành công của ngài trong chức năng một thiền sư Vipassana. Thứ nhất là nền tảng gia đình Phật giáo. Thứ hai là quá trình làm việc tại Tổng hội Mahabodhi. Thứ ba là thời gian tu tập và đào luyện ở Miến Điện. Những kinh nghiệm này khi được tổng hợp với tư chất thông minh, bản tính hiếu học, lòng nhiệt thành và đầy thiện chí đã chuẩn bị cho ngài thành một trong những vị thiền sư Vipassana nhiều hiệu năng nhất của thế kỷ 20 và một gạch nối quan trọng giữa truyền thống thiền Vipassana giảng dạy tại Miến Điện và nền tảng Phật giáo đang phổ biến và bám rễ ở Tây phương hiện nay. Những năm tuổi trẻ từ 1915 đến 1936. Ngài Munindra sinh tại một làng nhỏ gần Chittagong ở Bengal, hiện nay là vùng Bangladesh, trong một ngày trăng tròn nhiều điềm lành vào tháng 6 năm 1915. Ngài được trưởng dưỡng trong một gia đình đạo Phật thuần thành dòng dõi Barua, một cộng đồng Phật giáo Bengali có nguồn gốc từ đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakyamuni. Gia đình Ngài sớm nhận biết được rằng từ lúc mới chào đời, Ngài đã là một cậu bé đặc biệt mà các chiêm tinh gia tiên đoán sẽ là một đạo sư tài đức chứ không là một cư sĩ bình thường. Thân phụ Ngài là người có học thức và đã trao truyền cho Ngài tính hiếu học và lòng yêu thích sách vở cũng như thái độ bao dung đối với các người Hồi giáo và Ấn Độ giáo ở làng xóm lân cận. Khi Ngài còn ở với gia đình, cha Ngài trở thành một tu sĩ. Và việc này đã mang lại cho Ngài một kiểu mẫu sống thân quen của cuộc đời tận tụy, cống hiến cho đạo Pháp, nhưng vẫn tiếp cận với thế gian thường nhật. Môi trường thương yêu và hỗ trợ của gia đình cũng như việc được cha mẹ sẵn sàng cho theo đuổi việc học cả đời đã ảnh hưởng Ngài thật sâu đậm. Ngài theo học tiếng Anh và tiếng Bengali tại các trường địa phương. Nơi đây, Ngài còn tìm tòi nghiên cứu các truyền thống tôn giáo khác nhau qua sách vở. Ngay từ lúc ấu thơ, Ngài đã đặc biệt say mê đọc sách và biểu lộ khả năng tập trung cao độ cùng bản tính hiếu học mạnh mẽ. Dù là học sinh xuất sắc nhất trong các lớp trung học, Ngài quyết định không tranh đua kỳ thi mãn khóa lấy chứng chỉ tốt nghiệp vì thấy rằng việc theo đuổi học vấn và văn bằng sẽ cản trở nỗ lực học hỏi thâm sâu về giáo pháp. Tuy vậy, Ngài vẫn được mời dạy học ở trường địa phương vì mọi người đều biết tài trí của Ngài. Từ cội nguồn Bengali và nền học vấn thời tuổi trẻ của Ngài Munindra, ta có thể thấy được nổi trội nơi Ngài những cá tính khiêm cung, thông thái, hiếu học và cởi mở của một vị thầy được cộng đồng tôn kính và hỗ trợ. Những năm phục vụ hội Mahabodhi Society từ năm 1936 đến 1957. Năm 1936, Ngài Munindra rời quê nhà lên Calcutta, thủ đô văn hóa của Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài được mời lưu ngụ lại hội Phật giáo Bengal và dạy anh văn cho chư tăng nơi đây. Thời gian này, Ngài cũng theo học tiếng Pali là ngôn ngữ dùng trong các kinh điển thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada và môn vi diệu Pháp Abhidhamma, một kết tập ban đầu trong hệ thống triết học và tâm lý học Phật giáo. Tính thích tìm tòi học hỏi cớ hữu đã lôi cuốn Ngài đến nghe các bài diễn thuyết ở hội Mahabodhi Society, một tổ chức được thành lập năm 1891 nhằm chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ và trùng tu các thánh tích hành hương theo dấu chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Càng ngày, Ngài Munindra càng tích cực dấn thân vào tổ chức này, hội nhập cách sống trung dung giữa đời cư sĩ và tu sĩ của một Anagarika, nguyên nghĩa là người không nhà, từ bỏ đời sống gia đình. Đã được Ngài Anagarika Dhammapala, người khai sáng Mahabodhi Society, phổ biến rộng rãi. Mặc dù đã được thỉnh mời xuất gia vào tăng đoàn trong những năm trẻ tuổi này, Ngài vẫn chọn sống đời của một Anagarika, ít ràng buộc và nhiều thì giờ hơn để theo đuổi việc học tập và nghiên cứu. Năm 1938, Ngài được thỉnh mời phục vụ cho hội Mahabodhi Society ở Sarnath, nơi Ngài lưu trú trong 10 năm kế đó. Lúc bấy giờ, Sarnath và vùng Varanasi lân cận đều là những trung tâm sinh hoạt của các đạo sư Phật giáo, Thần giáo, Ấn giáo, gồm cả Krishnamurti, Lama Govinda và Anandamayima. Bản tính cởi mở phóng khoáng cho phép Ngài Munindra học hỏi tất cả truyền thống đa dạng này, cũng như kề cận quan sát nhiều bậc đạo sư khác nhau. Mặt khác, Ngài vẫn giữ vẹn phong cách khiêm cung cố hữu của mình, không hề thâm nhập những nghi thức trang trọng thường thấy ở một số vị đạo sư Ngài đã gặp. Qua sự kiện này, ngay từ chặng đầu, sự nghiệp giáo huấn của Ngài, ta có thể thấy được nơi Ngài hình ảnh một người bạn đạo Kalyanamita dung dị. Kalyanamita có nghĩa là người bạn đạo cao quý, bạn lành, thiện tri thức, vị đạo sư hay thiền sư hướng dẫn cách hành thiền cho các môn sinh, cũng để chỉ một người bạn đồng hành trên đường tu tập bát chánh đạo. Trong thời gian ở Sanath, Ngài Munindra giữ trách nhiệm quản lý hiệu sách ở ngôi chùa mới của Mahabodhi Society và giải đáp thắc mắc của khách thập phương đến viếng chùa. Một lần nọ, Ngài Mahatma Gandhi viếng thăm chùa. Ngài Munindra ngồi cạnh Ngài Gandhi trên sàn chùa lát đá mát rượi, giải thích ý nghĩa những bức bích họa thanh nhã trên tường vẽ lại cuộc đời Đức Phật. Từ năm 1948 đến 1951, Ngài Munindra có nhiều dịp tháp tùng phái đoàn của Mahabodhi Society đến triển lãm xá lợi Phật ở các nước Miến Điện, Nepal, Sikkim và Tây Tạng. Các xá lợi được cung thỉnh từ nơi này đến nơi khác với nghi thức lễ hội trang trọng và đông đảo dân chúng cung kính đảnh lễ suốt hành trình. Những chuyến du hành này đã mở rộng cảm quan về thế giới Phật giáo và giới thiệu Ngài đến nhiều vị chức sắc quan trọng. Vào đầu năm 1951, sau một lễ rước bộ hành gian nan từ Gangtok ở Sikkim, phái đoàn đến Chumbi ở miền Nam Tây Tạng, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cư trú. Trong thời gian phái đoàn dừng chân nơi đây, Ngài Munindra được nhiều dịp hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Từ những cuộc gặp gỡ này và bao lần nữa về sau ở Bồ Đề Đạo Tràng, đã nảy nở một tình bằng hữu bền chặt hằng mấy mươi năm giữa hai ngài. Trên chuyến hải hành đến Miến Điện, các xá lợi được vận chuyển bằng tàu hải quan Ấn Độ và phái đoàn được đón tiếp trọng thể ở bến cảng. Trong thời gian dài lưu lại Miến Điện, Ngài Munindra có cơ hội gặp gỡ Thủ tướng Miến Unnu cùng nhiều vị đạo sư và học giả Phật giáo nổi danh nơi đây. Từ năm 1953 đến 1957, Ngài Munindra là hội trưởng đền Đại Bồ Đề, tức là Mahabodhi Temple ở Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya, nơi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Là vị hội trưởng theo đạo Phật đầu tiên từ thế kỷ thứ 12, Ngài nhận lãnh một trách nhiệm quan trọng và tế nhị là phải cải đổi các hình thức lễ nghi từ Ấn giáo sang Phật giáo mà vẫn giữ được mối thiện cảm của dân chúng địa phương. Vào những năm này, Ngài thường đón tiếp các vị khách quan trọng đến viếng thăm đền Đại Bồ Đề như Thủ tướng Nehru và nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo danh tiếng. Năm 1956, Ngài tham gia tổ chức Đại lễ Tam Hợp kỷ niệm 2.500 năm ngày Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, Parinibbana. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị đến viếng Bodh Gaya nhân dịp này, trong đó có Thủ tướng Miến Điện Unnu và Ngài Munindra được Thủ tướng mời sang Miến Điện để tu học pháp hành thiền Vipassana. Pháp hành thiền Vipassana đã biến mất ở Ấn Độ nhiều thế kỷ trước khi đạo Phật bị mai một trên hầu hết xứ Ấn. Tuy nhiên, pháp hành này vẫn được gìn giữ và lưu truyền tại Miến Điện. Ngài Munindra hiểu rằng nếu hành thiền Vipassana viên mãn thì sẽ kinh nghiệm thực chứng được giáo pháp. Do đó, Ngài hân hoan đón nhận lời mời này. Những năm từ 1936 đến 1957, Hội Mahabodhi đã trở thành ảnh hưởng chính yếu thứ nhì đến tư tưởng và phong cách của Ngài Munindra. Quá trình phục vụ hội đã giúp Ngài theo đuổi sở nguyện nghiên cứu tiếng Pali, các môn vi diệu pháp, thần học và yoga, cùng lúc với việc học Ấn ngữ và trau dồi Anh ngữ. Trong các sinh hoạt và hoàn cảnh mới lạ này, Ngài tiếp tục thể hiện các cá tính từ thuở trẻ của mình là khiêm cung, thông minh, hiếu học và cởi mở. Xuyên suốt giai đoạn này, Ngài Munindra tiếp tục đặt việc học hành và kinh sách lên trên hết mọi thế sự, mặc dù vẫn luôn năng nổ tham gia các hoạt động giúp hội Mahabodhi. Sau cùng, khi cơ hội sang Miến Điện học pháp thiền Vipassana đến với Ngài, không chút do dự, Ngài chấp nhận thiện duyên này để được đào sâu nguồn hiểu biết Phật Pháp. Nghiên cứu và thực tập giáo pháp tại Miến Điện từ năm 1957 đến 1966. Trong những năm ở Miến Điện, việc thực tập thiền quán Vipassana đã trở thành nguồn ảnh hưởng chính yếu thứ ba và cũng là trọng tâm của đời Ngài Munindra từ đó về sau. Vừa đến Miến Điện, Ngài hành thiền suốt nhiều tháng đầu tiên tại thiền viện Sasana Yetha ở Rangoon dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, một trong những vị thiền sư lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Ngài Munindra đạt được các thành tựu tâm linh cao quý nhờ vào sự chuẩn bị nền tảng từ trước và vào nhất tâm kiên quyết cho việc thiền tập. Bất chấp những cơn đau khắc nghiệt trong thân, Ngài Munindra vẫn tiếp tục tọa thiền hàng giờ và nhanh chóng đạt được tiến bộ khả quan. Chính nơi đây, Ngài đã trưởng dưỡng tâm tiến thành sâu sắc vào trường phái của vị thầy mình, người đã đích thân chỉ dạy Ngài qua những lần trình pháp cá nhân trong suốt thời gian thực tập. Những năm sau đó, Ngài luôn mang theo một mảnh vải vuông nhỏ, đơn sơ mà Thiền Sư Mahasi tặng Ngài để phủ lên gối thiền. Với tất cả lòng kính trọng, Ngài Munindra trải mảnh vải này lên tọa cụ mỗi khi ngồi xuống hành thiền hay ban pháp để tưởng nhớ và tôn vinh vị thầy của mình. Sau giai đoạn thực tập sơ khởi này, Ngài Munindra dành suốt 5 năm tích cực học hỏi, nghiên cứu sâu rộng kinh điển Pali dưới sự chỉ dạy của U Mau Mau, một vị học giả Theravada được mọi người kính ngưỡng, và dần dần về sau trở thành một bậc đạo sư về tri thức cũng như về thực nghiệm thiền Vipassana. Trong những năm này, ngày nào Ngài cũng miệt mài với công trình học hỏi và nghiên cứu từ buổi rạng đông đến lúc hoàng hôn. Về sau, Ngài nhận định rằng việc thông hiểu kinh điển Pali sẽ trở nên dễ dàng khi người học đã thực chứng được giáo pháp qua thiền tập. Hoàn mãn pháp học xong, Ngài trở về trường thiền của Ngài Mahasi Sayadaw. Nơi đây, Ngài được đào luyện thành một thiền sư và được cộng đồng Phật giáo Bengali ở Rangoon kính trọng như một vị hướng dẫn tinh thần cao quý. Ngài còn rèn luyện cho vài môn sinh của Ngài thực tập thiền định, jhana và phát triển năng lực thần thông để chứng tỏ rằng các công năng này vẫn còn chứng đắc được nếu thực tập đúng theo chỉ dẫn trong kinh sách cổ điển. Ngài đã xác minh rằng vài môn sinh của Ngài có khả năng thấy được tương lai, viếng các cảnh giới khác hoặc bất thần xuất hiện ở một nơi chốn xa xôi. Vị hành giả tài năng nhất với pháp môn này là bà Dipama Nani Balabarua, sau này trở thành vị nữ thiền sư lỗi lạc với ảnh hưởng rộng lớn khi về lại Calcutta, cũng như rất được kính ngưỡng tại Hoa Kỳ. Sau khi đã quán triệt cả pháp học lẫn pháp hành ở trung tâm thiền Sasana Yetha, Ngài Munindra thỉnh cầu Ngài Mahasi cho phép thụ huấn thêm một số phương pháp thiền Vipassana khác để có thể thấu hiểu trọn vẹn được tất cả các kỹ thuật đang được hành trì ở Miến Điện lúc bấy giờ. Và như vậy, trong hàng tháng trời, Ngài Munindra đã đến viếng thăm nhiều trung tâm thiền khác và làm quen với các kỹ thuật thiền Vipassana ở những nơi này. Nhờ vậy, Ngài Munindra tiếp nhận và hấp thụ được nhiều phương pháp đa dạng có thể ứng dụng để trực tiếp kinh nghiệm giáo pháp. Vào năm cuối cùng ở Miến Điện, Ngài Munindra thọ giới xuất gia tỳ theo Phật giáo. Tuy nhiên, khi quyết định trở về Ấn Độ, Ngài nhận thấy rằng việc hoằng pháp có lẽ sẽ hữu hiệu hơn qua hình tướng của một đạo sĩ không nhà, Anagarika. Do đó, Ngài đã xả y tỳ kheo, chọn khoác màu áo trắng đơn sơ, mà về sau trở thành thân thuộc với các môn sinh của Ngài. Trào lưu thiền tập Vipassana ở Miến Điện với mục tiêu chính yếu là sự giải thoát giác ngộ, chứ không chỉ giản dị làm giảm thiểu khổ đau hay căng thẳng tinh thần, đã hun đúc nền nếp tâm linh trong Ngài Munindra. Phong trào này phát triển vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, góp phần vào việc khôi phục Phật giáo trước các thử thách của chủ nghĩa thực dân Âu Châu và sự truyền bá Thiên Chúa giáo. Các vị thầy tổ ở Miến Điện như Ngài Lady Sayadaw và Ngài Mahasi Sayadaw đều hiểu rõ được nhu cầu của việc cổ võ mỗi cá nhân với tự kinh nghiệm giáo pháp ngay trong kiếp sống này, và thiền Vipassana chính là chìa khóa cho công trình chuyển hóa này. Con đường này có khuynh hướng loại bỏ những áp lực nặng nề của các nghi thức truyền thống cổ hủ. Do đó, pháp thiền Vipassana mà Ngài Munindra hành trì không bị lệ thuộc vào các tín ngưỡng cổ truyền của Phật giáo, vốn không khế hợp với mục tiêu tìm cầu giác ngộ qua công năng thiền tập. Phương pháp thực tập thiền quán mà Ngài Munindra tu học ở Miến Điện về sau đã lôi cuốn các học trò Tây Phương của Ngài tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ở trung tâm Mahasi tại Rangoon, thiền sinh được hướng dẫn cách hành thiền Vipassana qua các buổi trình pháp cá nhân hơn là những bài pháp thoại cho đại chúng. Mỗi thiền sinh thực tập theo chỉ dẫn và quan sát của vị thiền sư và theo tiến triển nhanh chậm của chính mình. Mặc dù thiền sinh có sự tuân thủ và kính trọng đường lối, pháp môn của thầy mình, nhưng không mang vọng tưởng nào nơi sự toàn bích của một bậc trí giả. Vì nơi đây, vị thiền sư là người bạn đạo của thiền sinh, đó chính là khuôn mẫu giảng dạy mà sau này Ngài Munindra đã áp dụng và thấy thích hợp nhất. Giác ngộ hay chứng đạo thường tuần tự diễn ra theo bốn tầng bậc kế tục nhau được các vị thầy nhận biết, đó là bốn tầng thánh Sotapanna Tu Đà Hoàng, Sakadagami Tu Đà Hàm, Anagami Ana Hàm và Arahant A-la-hán. Ở mỗi tầng thánh, một số ô nhiễm trong tâm hành giả sẽ bị diệt trừ, nhưng tâm chỉ hoàn toàn trong sạch và mọi gốc rễ ô nhiễm đều được nhổ bỏ khi đạt đến tầng thánh cuối cùng là A-la-hán. Tuy nhiên, vị thiền sư Vipassana không nhất thiết phải đạt được tầng thánh cuối cùng này để có thể là một vị thầy giỏi. Ai cũng ngầm hiểu rằng quý thiền sư dù sao vẫn là con người và có thể sai lầm, và rằng ngay cả vị thánh A-la-hán vẫn có thể còn lưu sót các tập khí cũ là tiền khiên tật. Ngài Munindra đã trở thành một tấm gương sinh động về sự thể nghiệm giác ngộ qua các cá tính thật đặc biệt. Nhiều năm sau đó, môn sinh của Ngài từng bàn luận về sự hiện thân của giáo pháp qua phong cách và quan điểm độc đáo vô song của Ngài. Năm 1966, khi hồi hương về Ấn Độ sau gần 9 năm ở Rangoon, Ngài Munindra đem về 27 kiện sách Phật Pháp cũng như bao lời chúc phúc của toàn thể bằng hữu Vipassana. Ngài qua đã thực hiện được lời tiên tri của Phật giáo Miến Điện về sự phục hưng của Đạo Phật và thiền môn Vipassana đúng 2.500 năm sau khi Đức Bổn Sư nhập diệt. Điều này không chỉ giải thích được vì sao Ngài Munindra cảm nhận được một thôi thúc trở về dạy thiền ở Ấn, nơi Vipassana không còn hiện hữu từ nhiều thế kỷ qua, mà còn vì sao hàng trăm người Miến cùng ra bến tàu tiễn đưa và chúc phúc Ngài. Đối với họ, những việc Ngài đã thực hiện được xem như sự hoàn tất một lời tiên tri lịch sử, khởi đầu cho trào lưu hành trì Phật giáo trở lại trên mảnh đất nguyên thủy và rồi sẽ lưu hành khắp nơi chốn khác trên toàn thế giới. Ngài Munindra được chuẩn bị thật đặc biệt để chuyên chở những hy vọng này, bởi Ngài là một vị thiền sư Vipassana tài đức, tinh thông Tam Tạng Kinh Pali, lại lưu loát tiếng Bengali, Ấn ngữ và Anh ngữ. Những năm về lại Bồ Đề Đạo Tràng từ năm 1966 đến 1985. Trở về Ấn, Ngài Munindra đã thuận duyên chọn Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành tựu giác ngộ dưới cội Bồ Đề để an trú. Ngài không về đây để nhận lại chức vụ hội trưởng đền Đại Bồ Đề, mà chỉ đơn giản để được sống trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng và sẵn sàng giảng dạy. Khi Ngài bắt đầu khởi công hướng dẫn thiền Vipassana, thì tất cả các mối nhân duyên từ cội nguồn tâm linh trong Ngài cuối cùng đã chín mùi, hội tụ và liền lạc lại. Kiến thức, kinh nghiệm, khả năng sinh ngữ và phong thái kim cung của Ngài thu hút môn đồ Ngài thêm đông. Ngài nêu cao gương kết hợp thiền tập với đời sống hàng ngày, và sự cởi mở của Ngài đặc biệt lôi cuốn giới trẻ Âu Mỹ. Ngài không ngần ngại giới thiệu học trò mình đến thụ huấn với những thiền sư khác và các đạo sư Ấn giáo như Nim Karoli Baba cũng gửi học trò họ đến học với Ngài. Ngài Munindra trở thành nguồn tư liệu và vị thầy chính yếu cho nhiều người Tây Phương mà ngày nay là các đạo sư và văn sĩ có tầm vóc trong phong trào Hoằng Pháp Phật giáo sang phương Tây. Sự say mê kinh sách, kiến thức về triết lý và tâm lý Phật giáo, am hiểu phong phú các truyền thống và thành thạo Anh ngữ đã khiến Ngài trở thành nguồn khích lệ cho cả một thế hệ phương Tây có niềm hứng thú và tinh thần hiếu học mãnh liệt về thiền tập. Thiền sinh cảm thấy thoải mái khi học với Ngài vì Ngài thường giảng dạy bằng lối vấn đáp bình dị, không nghi thức gò bó và cũng cho phép thiền sinh hỏi nhiều câu hỏi tùy theo nhu cầu của họ. Nhiều môn sinh kể lại rằng Ngài giảng dạy bằng cả thân giáo lẫn lời khuyên giải, dù là khi đi qua nơi phố thị hay trong thiền đường nghiêm trang. Lối sống đơn giản và thành tín của Ngài được môn sinh ngưỡng mộ, tôn kính Ngài như một hiện thân của giáo pháp. Từ năm 1966 đến 1977, Ngài Munindra ngụ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng đến năm 1977, Ngài bắt đầu được môn sinh mời du giảng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu. Khoảng thời gian từ năm 1962 đến 1980, Miến Điện đóng cửa, không cho du khách ngoại quốc nhập cảnh để hành thiền. Vì thế, Ngài Munindra trở thành một trong rất ít thiền sư có khả năng giảng dạy thiền Vipassana bằng Anh ngữ lúc bấy giờ mà thiền sinh có thể tìm đến. Trong những năm này, Ngài sống hết sức đơn giản ở Samavaya thuộc Gandhi Ashram hay tu viện Miến. Bất cứ ai có ý muốn học thiền đều có thể đến xin Ngài hướng dẫn và Ngài sẽ chỉ dạy riêng từng người tùy theo căn cơ trình độ của họ. Ngài luôn dành thời gian rộng rãi và có thể để hàng giờ mỗi ngày cho bất cứ ai muốn gặp. Từ năm 1977 đến 1985, Ngài Munindra đặc biệt bận rộn với các chuyến du giảng ở các nước Âu Mỹ, cũng như công việc giảng dạy tại Bồ Đề Đạo Tràng và Calcutta. Đây là giai đoạn bành trướng và thực nghiệm của phong trào Vipassana lúc bấy giờ hãy còn mới mẻ ở phương Tây. Năm 1976, vài môn sinh của Ngài, trong đó có Joseph Goldstein và Sharon Salzberg, thành lập Hội Thiền Quán Insight Meditation Society tại Barre, Massachusetts, mà từ đó trở thành một trong các trung tâm thiền Vipassana chính ở Bắc Mỹ. Ngài Munindra thường được mời đến giảng ở IMS cũng như các trung tâm khác do môn sinh của Ngài thành lập. Mặc dù Ngài rất thích những chuyến du hành sang phương Tây, lòng Ngài lúc nào cũng vẫn ở nơi xứ Ấn. Các môn sinh Tây phương của Ngài rất cảm phục trước sức lực cao cường của Thầy mình khi đi du giảng, cũng như trước lòng ưa thích học hỏi vô tận về tất cả những gì mới lạ đối với Ngài. Giữa các khóa thiền, Ngài luôn hoan hỷ khi cùng học trò viếng thăm thắng cảnh địa phương và thường tỏ ra có sức bền bỉ hơn họ dù Ngài cao tuổi hơn nhiều. Dù vậy, sau năm 1984, Ngài Munindra phần lớn ở tại Ấn vì không đủ sức khỏe để đi xa và Ngài thích sống ở Ấn hơn. Những năm cuối cùng 1985 đến 2003. Năm 1985, sau một cuộc giải phẫu không thành công ở Calcutta, sức khỏe của Ngài Munindra yếu kém nhiều trong những năm kế tiếp. Sau lần giải phẫu thứ nhì năm 1988, Ngài lưu trú vài tháng ở Hawaii để tịnh dưỡng tại nhà một học trò của Ngài là Kamala Masters, sau này cũng trở thành một thiền sư. Khi hoàn toàn bình phục, Ngài trở về Ấn Độ và được Ngài Goenka, một thiền sư cư sĩ uy tín, thỉnh mời về ngụ tại trung tâm thiền Goenka ở Igatpuri gần Bombay, nơi có khí hậu thích hợp cho sức khỏe của Ngài. Ngài Goenka và Ngài Munindra từng là bạn đạo khi Ngài Munindra còn ở Miến Điện. Khi Ngài Goenka bắt đầu dạy thiền Vipassana ở Ấn Độ, Ngài Munindra hết lòng khuyến khích và gửi nhiều học trò của mình đến tu tập với Ngài Goenka. Từ năm 1991 đến khi qua đời, hầu hết thời gian Ngài đều ở tại Igatpuri. Ngài nghỉ làm việc nhưng vẫn được tham vấn về các vấn đề liên quan đến kinh tạng Pali. Ngài sống trong một thiền cốc đạm bạc mà khách thường đến viếng thăm những khi Ngài không nhập cốc. Từ năm 1979, Ngài Munindra khởi sự dạy thiền Vipassana hàng năm cho một nhóm sinh viên Hoa Kỳ trong chương trình nghiên cứu Phật giáo hải ngoại Antioch Education Abroad Buddhist Studies Program. Trong suốt thời gian nghỉ hưu, Ngài vẫn giữ lời cam kết tiếp tục dạy chương trình này ở Bodh Gaya mỗi năm 3 tuần vào tháng 9. Ngoài ra, hàng năm vào mùa thu, Ngài sang Calcutta viếng thăm gia đình, bạn hữu và học trò trước khi trở về Igatpuri cho đến hết năm. Những năm cuối đời, với tấm lòng nhiệt thành và thân giáo trọn vẹn cho giáo pháp, trước sau như một, Ngài Munindra vẫn tiếp tục đem lại sự ngưỡng mộ và khích lệ đến các thiền sinh theo học Ngài. Theo năm tháng, răng Ngài bắt đầu rụng dần, nhưng Ngài nhất quyết từ chối không làm răng giả vì muốn kinh nghiệm được các biến đổi tự nhiên của tuổi già. Ngài thường lưu ý và nghiệm thấy rằng thân Ngài tuy có hư hoại nhưng tâm Ngài vẫn minh mẫn. Lòng hiếu học và yêu thích kinh sách của Ngài vẫn đầy ắp như bao giờ, và tâm rộng mở tiếp nhận giáo pháp của Ngài cũng như vậy, không hề đổi thay. Mặc dù là một tấm gương sinh động về công năng của thiền tập trong việc giảm thiểu các căng thẳng nội tâm, Ngài luôn luôn khẳng định rằng mục tiêu chính của thiền Vipassana chính là giải thoát, và rằng điều này có thể thực hiện được ngay trong kiếp sống này. Với một niềm tin vững chắc và thành khẩn, Ngài truyền đạt ý chí nhất tâm cho mục tiêu giải thoát này và con đường đưa đến giác ngộ cho những ai Ngài từng gặp qua, ngay cả khi lâm trọng bệnh và sắp lìa trần trong ngôi nhà của gia đình ở Calcutta. Ngài Munindra vẫn tiếp tục khích lệ khách viếng thăm qua hình ảnh đạo vị sáng trong và năng lực từ bi của Ngài.